Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, 045, Hà Văn Lâm, ngươi xuống xe làm cái gì? Mau trở lại, tài xế nhìn đến Hà Văn Lâm hành động. Sợ tới mức sắc mặt trắng bệch hô to, nhưng mà chớp mắt công phu, tại chỗ đã không có Hà Văn Lâm thân ảnh, một bộ phận tang thi hóa động vật phát hiện đến thịt tươi tới gần. Lập tức thay đổi phương hướng đi công kích khí vị rõ ràng Hà Văn Lâm mơ siêu vài tiếng keng keng. Tiếng vang, Hà Văn Lâm đôi tay đồng thời ném ra xúc thành một tiết côn sát. Thân thể đột nhiên chiều bên cạnh nhảy lên, sau đó tay trái giơ lên cao khởi côn sát thật mạnh đánh vào một con vọt tới tang thi hóa heo trên. Người, tay phải côn sát ngay sau đó cắm, tiến kia tang thi hóa đại phì heo trong đầu. Cả người trình thanh hắc sự tán sắc phát mùi hôi đại phì heo, đông, mà một tiếng ngã trên mặt đất. Không còn có động tĩnh, trên xe binh cùng dị năng giả lúc này mới phát hiện Hà Văn Lâm thế nhưng xuống xe. Tất cả đều thay đổi sắc mặt, Tô Sướng lạnh giọng hô, Hà Văn Lâm, mau hồi trên xe đi. Hà Văn Lâm mắt điếc tai ngơ, trở tay bắt lấy rút về dính đầy mùi hôi côn sắt. Liền đầu cũng không hồi. Liền hướng bên cạnh hung hăng đâm tới, côn sắt cắm vào một con cơ hồ đụng phải nàng đại phì heo trong đầu. Hà Văn Lâm thân thể tùy theo lăng không phiên khởi, từ đại phì heo trên người lật nghiêng qua đi, đại phì heo về phía trước đánh tới. Lại vô động tĩnh, tất cả mọi người xem đến trợn mắt há hốc mồm mơ siêu đặng phạn bọn họ này đó lâu sư trưởng nhất phái. Kỳ thật cũng là lần đầu tiên chân chính nhìn đến Hà Văn Lâm động thủ. Thượng một lần vẫn là thu thập từ trí quốc bên kia dị năng giả. Nhưng Hà Văn Lâm ra tay chỉ có nhất chiêu, còn không đến một giây công phu, bọn họ chỉ đương đó là đua tốc độ. Cứ việc Hà Văn Lâm ở ám sát phương diện năng lực làm cho bọn họ sinh ra sợ hãi. Nhưng trong lòng lại nhịn không được có một loại bọn họ dị năng càng thêm lợi hại cảm giác về sự yêu. Việt, tới rồi Nam Hạ này một đường. Mỗi lần đều là bọn họ ra tay, Hà Văn Lâm chỉ dùng ngồi ở mặt sau trên xe bàng quan. Cố tình hưởng thụ bọn họ giống nhau đãi ngộ, đặc biệt là đặng phạn, trong lòng là càng thêm bất mãn. Chính là những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít cho rằng Hà Văn Lâm cái này chỉ có thể cận chiến. Mà vô pháp viễn trình công kích dị năng giả có điểm nương dị năng giả danh hiệu ăn không? Nhưng giờ khắc này, bọn họ may mắn chưa bao giờ có ở Hà Văn Lâm miễn cưỡng đem những lời này đó nói ra quá. Hà thủ đạo phái tới hai cái dị năng giả càng là cả kinh tròng mắt đều mau rớt ra tới. Hà Văn Lâm hoàn toàn điên đảo bọn họ đối tốc độ dị năng giả nhận chi. Bọn họ trong đội cũng có tốc độ dị năng giả. Bọn họ là kiến thức qua tốc độ dị năng giả thực lực là thế nào. Bọn họ trong đội cái kia dị năng giả trừ bỏ xuất kỳ bất ý đánh lén cùng chạy trốn thượng có thể phát huy tác dụng ngoại, căn bản là không dùng được, đừng nói là sát nhiều như vậy tang thi hóa động vật. Chính là sát tang thi thời điểm cũng chỉ có chọn thưa thớt. Một đao sát xong một con lập tức lui lại, mà tốc độ dị năng nếu nói là dị năng, đó chính là mỗi một lần gia tốc đều cùng hòa. Băng giống nhau là muốn tiêu hao năng lượng, dùng thời gian hữu hạn, cho nên ở trong đội mới có thể cùng cảm giác dị năng giả giống nhau. Địa vị không cao, nơi nào có thể có gì Văn Lâm lợi hại như vậy? Mau công kích, vẫn là Trung Hán Sinh khiển trách làm mọi người phục hồi tinh thần lại. Vội vàng điều chỉnh dị năng, lại lần nữa đối kia rậm rạp tang thi hóa động vật cùng tang thi tiến hành công kích. Tô Sướng nghĩ đến Hà Văn Lâm đi cảnh hương trấn cứu bọn họ thời điểm. Cũng là một người mặt không đổi sắc hướng tang thi trong đàn hướng. Tuy rằng lo lắng, nhưng không lại như vậy kích động. Hà Văn Lâm thân thể như ảo ảnh nhanh chóng về phía trước di động tới. Làm người cơ hồ thấy không rõ tích, chỉ có thể nhìn đến nàng nơi đi đến. Những cái đó tang thi hóa heo, dường nhất nhất ầm ầm ngã xuống đất. Nhưng mà số lượng thật sự quá nhiều, dị năng giả nhóm cấp bậc đều quá thấp, trước mắt giai đoạn dị năng đều là đơn hướng hạn chế. Chỉ có thể một đám đánh, không thể quần công, bởi vậy, đối mặt nhiều như vậy số lượng, vô luận là tinh thần áp lực, vẫn là tầm nhìn đánh sâu vào, đều làm cho bọn họ liền bình thường tiêu chuẩn đều phát huy không ra. Thậm chí còn nếu muốn tiếp theo cái công kích đánh cái nào, làm vốn là không cao hiệu suất lại rơi chậm lại hai thành. Cho nên, có Hà Văn Lâm bổ cứu, tình huống cũng không chuyển biến tốt đẹp nhiều ít, không ngừng dựng nên tường đất Trung Hán Sinh không đến nửa giờ liền mồ hôi chảy thành hà. Mặt không còn chút máu, nhìn liền căng không được bao lâu, mà vì có thể ngăn cản gia tăng thi hóa heo đàn công kích. Hắn cần thiết trước sau bảo trì tường đất độ dày, nhưng hắn rốt cuộc một bậc không đầy, mỗi một lần tường đất hỏng mất, độ rộng liền biến đoạn, dần dần tường đất chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn đường ngay. Bên cạnh lại cũng chưa che đậy vật, đại bộ phận tang thi hóa động vật cùng mặt sau lại đây tang thi từ hai bên lậu lại đây. Về phía sau mặt dâng lên, dần dần liền đem toàn bộ đội ngũ đều cấp vây quanh. Quân xe trước hết tao ương, quân xe tải tương đối cao, chỉ có ngưu mới có thể tạo thành đánh sâu vào, nhưng nó lốp xe là dựa gần mà a, những cái đó tang thi hóa dương giác cũng không phải ăn chay. Quân trên xe còn có lấy thương binh, bọn họ có thể bắn chết công kích xe tang thi hóa động vật cùng tang thi. Nhưng mặt sau xe buýt thượng những cái đó người sống sót lại phần lớn liền cái công kích vũ khí đều không có. Chỉ có thể thét chói tai hướng trung gian tễ, chính là cầm vũ khí, lại nào dám mở cửa sổ hộ, đi khoảnh khắc chút hình thể khổng lồ tang thi hóa động vật. Mặt sau xe tư gia cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Một ít xe trực tiếp bị đâm phiên tới rồi bên cạnh ruộng nước. Bị hai bên giáp công thảm hại hơn, cửa xe đâm cho thay đổi hình, cửa kính thượng pha lê toàn nát. Đâm vào trong xe người sống sót trong thân thể. Phải biết rằng vì tiết kiệm xe, mỗi chiếc xe tư gia đều là 5 người ngồi đấy. Mấy cái hiệp, những cái đó người sống sót đã bị lăn lộn cả người là huyết. Có một cái ngồi phó giá tòa thực xui xèo, trực tiếp bị một khối đại điểm cổ chui vào huyệt thái dương. Đường trường đã chết, những cái đó tang thi hóa động vật vừa thấy pha lê nát. Liền gấp không chờ nổi vói vào đầu đi cắn người trong xe. Lại còn có không chỉ là tang thi hóa động vật, còn có theo ở phía sau 2-3 ngàn chỉ tang thi. Khóc tiếng kêu, cầu cứu thanh, đấu súng thanh, bang bang tiếng đánh cùng pha lê vỡ vụn thanh âm đan xen. Thẳng đến hơn 3 giờ sau, mới dần dần bình ổn xuống dưới. Không chỉ là người sống sót tử thương gần 1/4 người. Chính là quân nhân cũng tử thương 100 nhiều người, này vẫn là ở đoàn xe lại thức tỉnh rồi 4 cái dị năng giả. Hơn nữa mặt sau Hà Thủ Đạo một đám người cộng đồng liên thủ hạ kết quả. Toàn bộ đoàn xe nguyên khí đại thương, may mắn chính là, Linh Thủy Thôn từng bị các thôn dân ở chung quanh xây dựng quá tường vây. Chỉ là một bên ngoài tường đột nhiên xuất hiện một chỗ thiên hố. Liên quan đem bên kia phòng hộ tường cấp lộng suy sụp. Khả năng khi đó vừa lúc đụng phải tương đối nhiều một đám tang thi vây công thôn. Kết quả toàn bộ thôn đều đình trệ. Lâu sư trưởng tự mình đi xem xét tình huống. Làm người mở ra 2 chiếc xe tải lớn ngừng ở sụp đổ tường nội sườn. Đem có thể đi vào địa phương cấp lấp kín. Sau đó hạ lệnh đêm nay liền ở Linh Thủy Thôn điều chỉnh nghỉ ngơi. Lâu sư trưởng còn cùng Hà Thủ Đạo bên kia thương lượng. Xem buổi tối có thể hay không từ bọn họ dị năng giả hỗ trợ khác đêm siêu Trung Hán Sinh là đã dị. Năng kiệt quệ, đã không có ý thức, Đặng Phạn, Tô Sướng, Tôn Bội Bội cũng hảo không đến chạy đi đâu. Toàn bộ đều suy yếu quá độ. Hà Văn Lâm tinh thần thoạt nhìn còn tính hảo. Nhưng lâu sư trưởng cho rằng nàng chỉ là cường trống. Lại xuất phát từ đối Hà Văn Lâm một ít bất công. Hy vọng nàng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, căn bản không đánh nàng tính. Hà Thủ Đạo cũng biết tình huống hiện tại, phía chính mình cảm giác dị năng giả đều không có tham gia chiến đấu. Thể lực thực dư thừa, thực sảng khoái đáp ứng rồi. Kế tiếp phân phối chỗ ở, trong thôn phòng ở cũng không nhiều, 600 nhiều hộ. Hà Văn Lâm, Tôn Bội Bội liên quan Hà Thủ Đạo bên kia độc thân nữ tính Dư Dai Dai ba cái nữ tính dị năng giả. Phần tới rồi một hộ, bên trong hơn nữa phòng khách có tam trương gian phòng, hai cái phòng các có trương tiểu giường, vào cửa phòng khách bãi trương đại giường. Dư Dai Dai căn bản liền không nghĩ tới lần trước công kích nàng sẽ ra sao Văn Lâm. Đối hai cái tuổi so nàng tiểu nhân nữ cao trung mọc dễ bổn không thấy ở trong mắt. Lại có chút chứng nào tật nấy. Tiến phòng liền dành trước một bước đi xem phòng ở cùng giường. Sau đó không chút khách khí chiếm kia gian sạch sẽ nhất phòng. Liên thanh tiếp đón cũng không đánh giữ cửa cấp đóng lại. Dùng hành động cho thấy phòng ở thuộc về nàng. Tôn Bội Bội nhìn mặt vô biểu tình Hà Văn Lâm liếc mắt một cái. Cũng vào mặt khác kia gian phòng, Hà Văn Lâm không cùng các nàng tranh, mà thế cái dạng gì địa phương không phải trụ, huống chi phòng khách giường còn rất đại, chỉ là ra ra vào vào nhìn không hảo mà thôi. Nhưng nơi này chỉ dùng ở một đêm thượng, nào yêu cầu quản nhiều như vậy, Hà Văn Lâm đem lên núi bao đặt ở phòng khách trên giường. Nương che giấu từ trong không gian lấy ra hai cái bánh mì. Dựa ngồi ở đầu giường chậm rãi gặp mơ siêu lúc trước khoảnh khắc chút tang thi hóa động vật thời. Điểm tiêu hao tương đối nghiêm trọng, Hà Văn Lâm bụng đã đói bụng, phải chờ tới phát bữa tối, ít nhất còn phải hơn một giờ. Nàng trong không gian có rất nhiều đồ ăn, trừ bỏ nhiệt thực không hảo lấy ra tới ngoại, mặt khác cũng chưa quan hệ, hoàn toàn không cần thiết ngược đãi chính mình. Bánh mì không phải cái loại này một khối năm loại kem bánh mì. Ra sao Văn Lâm từ bánh kem trong tiệm mua mấy đồng tiền một cái. Thực mềm, hương vị cũng không tồi. Nàng thong thả ung dung cắn. Vừa nghĩ phía trước chiến dịch, nàng phát hiện tang thi bắt đầu trở nên linh hoạt rồi. Phần lớn tang thi tứ chi khớp xương đã có thể bình thường uốn lượn. Ở cảnh nông thôn thời điểm, nàng kỳ thật liền phát hiện điểm này. Chỉ là như vậy tang thi cực nhỏ, bằng không liễu vĩnh bọn họ nơi nào chờ được đến nàng đi cứu. Tang thi ở thích ứng sau khi chết thân thể, đương tang thi sở hữu khớp xương đều có thể đủ bình thường động tác thời điểm. Tang thi tính nguy hiểm đem tăng cường gấp đôi. Trong lúc suy tư, nghe thấy có người gõ cửa, Hà Văn Lâm đem cuối cùng một ngụm bánh mì nhét vào trong miệng. Mở cửa, là phó sư trưởng cùng Từ Y. Từ Y thoạt nhìn thực chật vật, quần áo thực ô uế, trên người còn dính không ít huyết, cửa mở sau, nàng đôi mắt liền thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Hà Văn Lâm mơ siêu phó sư trưởng cũng không biết Hà. Văn Lâm cùng Từ Y là đồng học, thật cao hứng nói cho Hà Văn Lâm đây là lại thức tỉnh rồi một dị năng giả. Liền đem người đêm nay an bài ở chỗ này cùng các nàng mấy cái nữ tính dị năng giả ngủ cùng nhau. Hà Văn Lâm không hé răng, này đã là phó sư trưởng lần thứ hai hướng nàng nơi này tắc người. Từ Y bỗng nhiên cười, phó sư trưởng, ta cùng Hà Văn Lâm là cùng lớp đồng học, tai nạn bùng nổ thời điểm, vẫn là Hà Văn Lâm giúp ta hảo một trận đâu. Phó sư trưởng kinh ngạc sau, liên thanh cười nói Hà Văn Lâm bên người là ra hết dị năng giả bằng hữu. Từ Y cười đối Hà Văn Lâm nói, Hà Văn Lâm. Có một đoạn thời gian không gặp mặt, hiện tại ta cũng thức tỉnh dị năng, bất quá còn không thuần thục, về sau còn muốn dựa ngươi nhiều hơn chỉ giáo, cặp kia mang theo điểm trả thù tính trong ánh mắt. Nhìn không tới một tia ý cười, Hà Văn Lâm nhàn nhạt nhìn nàng, không nói chuyện, cái loại này biểu tình đại biểu ý nghĩa Hà Văn Lâm rất rõ ràng. Từ Y là ở kỵ hận nàng, giờ khắc này. Nguyên bản còn bị giữ lại ở quan sát giai đoạn Từ Y bị Hà Văn Lâm hoàn toàn từ bỏ. Tác giả có lời muốn nói. Gigobelli ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-30-22 47-40 lôi đình đêm dài ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-30-22 49 01 phiêu nếu khê ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-12-3110 21-28 cự kích động nói. Đã có hai đại kình thiên trụ lão người đọc to lớn duy trì. Lại có tân tỉ muội gia nhập, Cảm giác 2013 thu quan thu hảo hoàn mỹ a. À. Một người hung hăng gặm một ngụm, mua tương đương mau. O tân một năm miệng sẽ lấy ngày càng vì mục tiêu không ngừng nỗ lực. PS, chúc bọn tỉ muội nguyên đán vui sướng. Tân một năm chính là tân bắt đầu rồi. Miệng chúc đại gia học tập càng tiến bộ, công tác càng thuận lợi. Mũ gạch dưới gạch ngang. Hết chương.